Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, nhẹ nhõm. Mặc dù Manchester City tại Champions League bị đào thải bị loại, nhưng là tại sau trận đấu, nước Anh truyền thông đều không có phê bình hoặc là chế giễu bọn hắn. Thậm chí là khen ngợi bọn hắn cái này mùa giải tại Champions League bên trong biểu hiện. Đồng thời đều đối bọn hắn hạ mùa giải tại Champions League bên trong biểu hiện ký thác kỳ vọng cao. Đây cũng là khó được cảnh tượng, bởi vì ngoại lai vốn liếng nguyên nhân, Manchester City tại nước Anh vẫn luôn là bị chế giễu đối tượng. Bất quá lần này, Manchester City dùng bọn hắn tại trên sân bóng thực tế biểu hiện thắng được tôn trọng. Champions League đã kết thúc, nhưng mùa giải còn chưa kết thúc. Thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng 2 vòng. Đối với Manchester City tới nói, nhưng thật ra là một vòng cuối cùng. Chỉ cần bọn hắn có thể tại sân nhà đánh bại Aston Villa, liền đem nâng lên một vòng nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Đây chính là đại sự, là Manchester City câu lạc bộ trên dưới đại sự. 42 năm, Manchester City chưa từng có từng thu được nước Anh top league quán quân. Bọn hắn fan bóng đá thậm chí đã quên đi top league quán quân là tư vị gì. Mà bây giờ, tại Trung Đông vốn liếng rót vào đội bóng vẻn vẹn hai cái mùa giải về sau, Manchester City vậy mà liền có cơ hội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Đây đối với những cái kia vẫn cho rằng tiền tài không thể cho Manchester City mang đến cái gì quán quân người mà nói, đâu chỉ thế là một cái vang dội cái tát. Trên thực tế phải thừa nhận tiền tài đối với thôi động bóng đá tác dụng. Hiện tại đã không phải là 23 năm về trước. Vẫn luôn có âm thanh nói thương nghiệp hóa bóng đá là tại phá hủy bóng đá. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản. Nếu như không có như thế độ cao thương nghiệp hóa, hoạt động bóng đá khả năng liền sẽ không có nhiều người như vậy chú ý. Cũng không có thể trở thành đệ nhất thế giới vận động. Dù sao nhân loại còn không có bước vào chủ nghĩa cộng sản. Cho nên kim tiền là phi thường cần. Không chỉ có là một người cần. Một hạng vận động cũng rất bình thường cần. Thế vận hội Olympic tại thương nghiệp hóa trước đó nửa chết nửa sống. Ai cũng không muốn làm. Kết quả từ khi năm 1980 từ Los Angeles Thế vận hội Olympic dẫn vào nhà tài trợ về sau, Thế vận hội Olympic lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Thế giới các quốc gia cướp xử lý, dù là đầu nhập nhiều tiền hơn nữa cũng muốn xử lý. Thế giới các quốc gia chính phủ thủ lĩnh là kẻ ngu sao? 30, 40 năm trước, rất nhiều đội bóng quần áo chơi bóng thậm chí ngay cả trước ngực quảng cáo đều không có. Hiện tại ngay cả cầu quần trên mông đều là quảng cáo. Mọi người cũng đều nhìn quen không lạ. Đây chính là xu thế. Nếu như không có đại lượng tiền tài tràn vào, đội bóng còn tại dùng đến cũ nát sân thể dục, sân bóng thảm cỏ chất lượng cùng vườn rau không sai biệt lắm. Đám cầu thủ không cách nào dựa vào đá bóng đến kiếm tiền. Tự nhiên cũng sẽ không có tâm tư vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Bóng đá chỉnh thể trình độ khẳng định cũng cao không đi đến nơi nào. Fan hâm mộ bóng đá cũng vô pháp tại trước máy truyền hình nhìn thấy cao chất lượng TV tiếp sóng. Hình tượng, cái này nhưng đều là rất cần tiền. Thể hiện trên người Manchester City. Chính là nếu như Manchester City không có Trung Đông vốn liếng thu mua. Đến bây giờ khả năng còn đang vì tại Premiership bảo đảm cấp mà phấn đấu. Làm sao lại có cơ hội xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đâu? Có lẽ tại vừa mới tuyên bố Abu Dhabi tập đoàn thu mua Manchester City thời điểm, có chút Manchester City fan bóng đá là mâu thuẫn tâm lý. Nhưng như bây giờ người một cái cũng bị mất, bởi vì Manchester City fan bóng đá đã nếm đến vốn liếng ngon ngọt. Ai không thích quán quân a? Có tiền có thể mang đến quán quân. Có cái gì không tốt? Những cái kia la hét tiền tài sẽ ăn mòn bóng đá. Sẽ để cho nước Anh bóng đá truyền thống đánh mất hầu như không còn. Đều là không có vốn liếng nguyện ý chiếu cố đội bóng ủng hộ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiền tài sẽ ăn mòn bóng đá, lấy cớ này để che giấu đội banh của bọn họ. Không người hỏi thăm lúng túng. cùng Inter Milan tranh tài 3 ngày sau đó. Chủ nhật buổi chiều, Manchester City tại mình sân nhà Manchester City Ground nghênh đón Aston Villa. Tất cả mọi người biết trận đấu này đối với Manchester City tới nói ý vị như thế nào. Một ngày này Manchester City Ground cầu phiếu đã sớm tiêu thụ một ánh sáng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá nâng lên 5 tiếng liền đi tới sân bóng bên ngoài. Chờ đợi cũng không buồn tẻ, bởi vì bọn hắn có thể cùng rất nhiều đồng dạng người cùng một chỗ nhiệt liệt giao lưu nói chuyện. Phiếm, thảo luận Manchester City cái này mùa giải biểu hiện. Mỗi người nói lúc nói trên khuôn mặt đều hiện ra ánh sáng. Sắc mặt hồng nhuận, Manchester City cái này mùa giải biểu hiện để fan hâm mộ bóng đá rất bình thường có hạnh phúc cảm. Giác, cái này mùa giải bên trong mỗi một trận đấu. Tựa hồ cũng có thể để bọn hắn hưng phấn trò chuyện bên trên 3 ngày 3 đêm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối ở hôm nay tranh tài là mang theo một loại nhẹ nhõm vui vẻ. Cùng hưng phấn mong đợi tâm tình đến xem. Bọn hắn cũng không lo lắng trận đấu này Manchester City sẽ ở sân nhà bại bởi Aston Villa. Cái này mùa giải Manchester City biểu hiện cho bọn hắn lòng tin như vậy. Bọn hắn không cho rằng Manchester City sẽ ở sân nhà lật thuyền trong mương. Lại nói, coi như còn lại Manchester City cầu thủ lại bởi vì sắp đến thi đấu vòng tròn quán quân mà ảnh hưởng. Ở trong trận đấu phát huy, chúng ta không phải còn có vinh sao? Có vinh tại, còn có cái gì tốt lo lắng? Manchester City trong đội ngũ xác thực có người đối sắp đến trận đấu này cảm thấy kích động. Nhưng vinh quang không có. Hắn đã lấy được một cái cầu thủ cơ hồ tất cả có thể cầm tới quán quân. Đối với một cái thi đấu vòng tròn quán quân, hắn cũng sẽ không có cái gì khác cảm xúc. Dù chỉ là Manchester City 42 năm qua cái thứ nhất top league quán quân. Hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ qua loa cho xong. Hắn sẽ nhận thật đối đãi trận đấu này. Tựa như chăm chú đối đãi còn lại tranh tài đồng dạng. Nhất là tại Manchester City vừa mới bị Inter Milan đào thải ra khỏi Champions League thời điểm. Vinh Quang cảm thấy mình hẳn là vì fan hâm mộ bóng đá cầm tới một tòa cúp vô địch tới dỗ dành bọn. Hắn, từ khách sạn ra, đến bên trên xe buýt, lại đến ngăn lại Manchester City Ground. Vinh Quang biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh. Mà những cái kia có chút thấp thỏm hoặc là khẩn trương Manchester City cầu thủ. Khi nhìn đến đội trưởng của bọn họ biểu lộ về sau. Cũng đều dần dần bình tĩnh trở lại có vinh ở đây. Còn có cái gì tốt lo lắng. Tại trận đấu này còn không có lúc bắt đầu. Liền đã có thụ chú ý. Mọi người cũng đang thảo luận Manchester City sẽ hay không tại trận đấu này bên trong cầm tới thi. Đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn sẽ hay không sáng tạo lịch sử. Hoàn toàn không có người để ý bọn hắn đối thủ Aston Villa. Nhưng Aston Villa đương nhiên sẽ không cam tâm làm vai phụ. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Aston Villa ngược lại nhanh hơn Manchester City tiến vào trạng thái. Bọn hắn khí thế hùng hổ, muốn dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Quấy Manchester City muốn tại sân nhà nâng chén trò hay. Tranh tài bắt đầu trước 10 phút đồng hồ. Nhìn qua Aston Villa thật sự có thể làm được. Nhưng ở phút thứ 12 thời điểm, Vinh Quang tới một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại liên tục qua rơi mất 3 tên Aston Villa cầu thủ về sau. Lại dùng động tác giả lắc mở Aston Villa thủ môn Friedo. Sau đó đem bóng đá đưa vào không môn. Vinh, Vinh, Vinh. Tại John Mortensen trong tiếng kêu ầm ĩ, Manchester City Ground trở thành sung sướng hải dương. Tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó vung tay hô to. Vinh Quang dẫn bóng. Manchester City lấy được dẫn trước. Manchester City 1-0 dẫn trước Aston Villa. Chỉ cần bọn hắn có thể đem cái này dẫn trước ưu thế bảo trì đến kết thúc. Bọn hắn liền đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đã không kịp chờ đợi hát vang lên We are the champion. Sự thật cùng bọn hắn chỗ suy đoán đồng dạng có vinh quang tại. kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Manchester City đã có thể nâng lên bắt đầu chúc mừng bọn hắn đầu tiên giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây thật là lịch sử tính chất một khác. Thời gian kế tiếp bên trong, sướng ngôn viên John Mortensen cùng Alan Hansen bắt đầu cho khán giả xem cái này mùa giải Manchester City là thế nào từng bước một đi tới đây. Không có người trách cứ hắn nhóm không đem lực chú ý đặt ở tranh tài bên trên. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra, trận đấu này đã không có huyền niệm. Manchester City đám cầu thủ chính mình cũng đá rất nhẹ nhàng. Nhưng là đến hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Aston Villa lại san đều tỷ số điểm số. John Kell, hắn vì Aston Villa đánh vào một cầu, san đều tỷ số điểm số. Đây thật là có chút ngoài dự liệu. Manchester City ground hơn nửa hiệp vẫn luôn rất náo nhiệt. Từ đầu đến cuối đều là Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng tiếng hoan hô. Manchester City cầu thủ mỗi một lần cầm banh đều có thể gây nên bọn hắn gieo hò. Nhưng bây giờ, đương Kell dẫn bóng về sau, dạng này tiếng hoan hô nhỏ rất nhiều. Kỳ thật còn tốt, coi như trận đấu này Manchester City đánh ngang, bọn hắn một vòng cuối cùng chỉ cần thắng được đến, đồng dạng có thể cầm tới quán quân. Alan Hansen nói thì nói như thế, nhưng Manchester City khẳng định càng muốn tại mình sân nhà đoạt giải quán quân, mà không phải đi sân khách. Aston Villa đã chứng minh bọn hắn không phải tới làm lá xanh. Manchester City hẳn là càng chăm chú một điểm. Hiện tại bắt đầu chúc mừng quán quân còn quá sớm. Hai vị sướng ngôn viên trước đó còn nói, Manchester City đã có thể nâng lên chúc mừng quán quân. Bây giờ thấy Aston Villa dẫn bóng, liền lập tức đổi giọng khuyên bảo Manchester City hẳn là giữ vững tỉnh táo. Bất quá Manchester City fan hâm mộ bóng đá hiện tại nhưng không để ý tới tìm sướng ngôn viên phiền phức. Hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không có bởi vì ném cầu mà cảm thấy uể oải hoặc là bối rối. Tại ban sơ trầm mặc về sau, bọn hắn đều một lần nữa hỏi Manchester City thêm lên dầu tới. Bọn hắn trên khán đài lớn tiếng la lên, hô hào đám cầu thủ danh tự. Sau đó bắt đầu hát vang đội ca. Kinh lịch sân nhà đối Inter Milan trận đấu kia về sau, Manchester City fan bóng đá cùng đám cầu thủ quan hệ tựa hồ đạt đến một cái độ cao mới. Không có hoài nghi, không có chỉ trích, trái tim tất cả mọi người hướng một chỗ nghĩ, kình hướng một chỗ dùng. Vì quán quân, vì Manchester City, trung tâm huấn luyện cầu thủ mộng, nhận fan hâm mộ bóng đá tác động. Manchester City đám cầu thủ tại ném cầu về sau cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Cũng chưa từng xuất hiện tầm thường loại kia ném đi cầu về sau đều sẽ bối rối một hồi tình huống. Bọn hắn bình ổn kết thúc hơn nửa hiệp, lưu cho thời gian của bọn hắn còn có trọn vẹn 45 phút. Chỉ cần chính Manchester City không băng, phát huy bình thường, có lẽ còn là có thể đánh bại Aston Villa. Cho nên cứ việc cuối cùng ném đi cầu, nhưng là mọi người đối Manchester City lòng tin vẫn tương đối đủ. Manchester City đám cầu thủ mình cũng cho rằng như vậy. Tại trở lại trong phòng thay quần áo về sau, bọn hắn cũng không có uể oải hoặc là nôn nóng. Những cái kia tại sắp cầm tới quán quân trước đó tâm tình tiêu cực đều không có. Cái này có lẽ phải quy công cho đội banh của bọn họ bên trong có một cái không gì làm không được vinh quang. Để Manchester City cầu thủ rõ ràng kém cỏi nhất, trời sập, còn có đội trưởng đỉnh lấy đâu. Benitez cũng không có trách cứ đội bóng tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng ném cầu, phảng phất cái kia ném cầu căn bản liền chưa từng xảy ra. Hắn cho đám cầu thủ đơn giản bố trí từng cái nửa tràng chiến thuật liền đi ra ngoài. Tại sao là đơn giản bố trí? Bởi vì thật sự là không có gì đáng nói. Đối Aston Villa, Manchester City không cần an bài cái gì đặc thù chiến thuật. Chỉ cần Manchester City có thể ở trong trận đấu phát huy ra mình bình thường trình độ, sân nhà cầm xuống Aston Villa cũng không thành vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.